Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, ân nghệ cọ sát hồi lâu, nhưng cũng đúng lúc tới rồi trường học, bằng vào hơn 100 năm trước ký ức cùng suy đoán. Nàng chuẩn bị mà tìm được rồi chính mình chỗ ngồi, làm bộ làm tịch mà lấy ra sách vở. Nàng lần thứ N kêu gọi hệ thống. Từ khi hệ thống nói liên hệ công ty, liền rốt cuộc không xuất hiện quá. Nếu là hệ thống là cái đại lộ đít tử, ân nghệ bảo đảm chính mình nhất định sẽ xin đổi trợ lý. Cũng may không bao lâu, hệ thống liền xuất hiện. Lúc này nó trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ nịnh nọt. Ân tỷ, người yêu cầu công ty toàn bộ đồng ý. Đây là phục chế hoàn. Ngươi ăn xong đi sau. Phàm là tồn tại ngươi trong trí nhớ khảo thí, thay giống nhau như đúc đề mục, ngươi đều có thể bằng vào ký ức copy ra tới. Ân nghệ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trọng sinh trước nàng thành tích tuy nói không được đứng đầu, khá vậy kém không đến chạy đi đâu. Nàng nũng nịu nói, thống ca, quá cảm tạ lạp, hệ thống cả người nổi da gà. Nga, nếu hắn có thân thể nói, ân tỷ, ngươi trước bình tĩnh, ngươi nghe ta nói xong, công ty có thể ở khảo thí thượng cho ngươi nhất định trợ giúp. Nhưng cũng không thể phá hư khảo thí chế độ, càng không thể tổn hại mặt khác thí sinh ích lợi. Cho nên, ân tỷ, ngươi trọng sinh trước cái gì thành tích, chỉ có thể đáp ra cái gì thành tích. Lúc trước hệ thống mới vừa trói định ân nghệ khi đối phương từng để lại 2 năm cấp mới tốt nghiệp đại học, thành tích hẳn là sẽ không đặc biệt hảo đi. Ân nghệ thanh âm đặc biệt nhẹ nhàng, ta vốn dĩ liền không có trông cậy vào khảo Thanh Hoa Bắc Đại Am, hơn nữa dựa theo đời trước thi đại học điểm, báo một cái trọng điểm âm nhạc học viện dư giả. Người không thể lòng tham môn sơ, nàng đã thực thỏa mãn. Hệ thống không hiểu như vậy, sợ viết bài tập ở nhà, sợ khảo thí ân nghệ vì cái gì một bộ không chỗ nào sợ hãi bộ dáng. Nó nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi học tập thành tích thực hảo sao? Nhưng ngươi ở đại học không phải để lại 2 năm cấp sao? Ân nghệ mặt khó coi một cái chớp mắt, lưu ban nguyên nhân ở chỗ nàng vẫn là những người khác. Nàng trong lòng rất rõ ràng, chỉ là nàng cũng không tưởng hồi ức, cũng không nghĩ giải thích. Ân nghệ nhấp môi, khẽ cười, thống ca, hệ thống kinh hãi, lại lần nữa thân thiết ý thức được. Chính mình lại ở lão hổ trên đầu rút mau. Nó vội vàng nói, ta nhớ tới còn có một ít công tác không xử lý. Ân tỷ ngươi có cái gì phân phó nói thẳng, ta chắc chắn đi theo làm tùy tùng. Cái gì bị hư hao ngữ, học văn chú chú. Ân nghệ bĩu môi, không hề phản ứng hệ thống. Nàng nương tìm thư tư thế thần không biết quỷ không hay mà lấy ra phục chế hoàn. Phục chế hoàn nhập miệng tức hóa, thực mau biến mất không thấy. Ân nghệ lòng tự tin bạo lều mà phiên nổi lên ngữ văn thư. Kết quả phát hiện nên xem không hiểu vẫn là xem không hiểu. Ân nghệ, ngoặc kép, nên không phải là cái hàng nhái hàng giả đi. Nàng nhịn xuống dò hỏi hệ thống. Từ bàn học chung tìm ra một chương toán học bài thi. Bất quá cũng may lúc này đây, đề mục tuy rằng xem không hiểu, nhưng nàng trong đầu tự động nhảy ra đáp án. Ân nghệ thẩm tra đối chiếu tham khảo đáp án, phát hiện làm cũng không sai. Lúc này mới cảm thấy đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dì ông, không cần kêu gia trưởng. Này một phen kỳ quái hành vi nhanh chóng khiến cho ngồi cùng bàn Vương Gia Linh chú ý. Nàng đôi tay phủng thư, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm sách giáo khoa, nhưng cố tình mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy? Chạy nhanh đem toán học bài thi thu hồi tới. Trong chốc lát Ngữ Văn lão sư phi tước ngươi không thể đối ân nghệ tới nói. Trong phòng học sở hữu đồng học đã có 100 nhiều năm không có gặp qua, căn bản nghĩ không ra tên. Bất quá cũng may có ký ức hoàn tác dụng, nàng có thể chuẩn xác kêu ra mọi người tên, tránh cho về sau xấu hổ. Mà đối trong phòng học đồng học tới nói, ân nghệ thường xuyên tiếp xúc cũng không xa lạ, trừ bỏ cảm thấy nàng càng xinh đẹp một ít, căn bản không có mặt khác biến hóa. Ân nghệ nghe lời mà đem toán học bài thi thu hồi đi, quay đầu nói một tiếng cảm ơn, tiếp tục xem thiên thư. Sớm đọc khóa kết thúc, cảm thấy phòng học hoàn cảnh quá áp lực, ân nghệ vội vàng nương thượng WC cớ đi ra ngoài thấu thông khí. Nhưng mới vừa đi đến chỗ ngoặt chỗ, liền nhìn thấy một người biểu tình hờ hững nữ hài hướng cao lầu tầng đi đến. Ân nghệ bổn không chút để ý, đã có thể ở đối phương chuyển biến lên lầu thang khi, trong lòng dùng mình, tấn áp mệnh môn, mi giao mệnh cung, đằng xà triền miệng, loại người này trước nửa đời nhiều sinh mầm tai họa, phật phồng khó định, ổn thủ không dễ, quan trọng nhất chính là dễ dàng chịu đả kích mà tuyệt vọng. Nhưng nàng mi đột, nhị cao, tác tổng có thể gặp dự hóa lành, nhưng lại có thể gặp dự hóa lành, cũng không ai có thể nhịn xuống lần lượt nhấp nhô. Hiện giờ, tướng mạo biểu hiện nàng kề bên tử vong, phi hắn giết, tự sát, ân nghệ vội vàng theo đi lên. Đồng học ngươi từ từ, đối phương nghe được kêu gọi, quay đầu nhìn ân nghệ liếc mắt một cái, rồi sau đó tiếp tục mặt vô biểu tình mà lên lầu. Nàng tuy thấp bé, nhưng nện bước lại không chậm, thực mau liền thượng vài cái bậc thang, căn bản không có để ý tới ân nghệ ý tứ. Ký ức hoàn liền vào giờ phút này phát sinh tác dụng. Ân nghệ đột nhiên nhớ tới trọng sinh trước cùng một ngày, trường học từng có một cái nữ đồng học ở bảy lâu nhảy xuống, khiến cho xã hội trong ngoài rộng khắp chú ý. Chú ý trọng điểm chính là bạo lực học đường. Trường học cũng bởi vì này biến cố, không chỉ có hủy bỏ bắt trước khảo thí, lại còn có thả 3 ngày giả. Từ nay về sau thanh danh đại ngã. Ân nghệ nhanh chóng đuổi theo, nếu bị nàng phát hiện, quả quyết sẽ không chơ mắt mà nhìn người tự sát. Chương 11. Ân nghệ đi theo nàng thượng bảy lâu, chỗ ngoặt chỗ, Đinh Duy Nghệ đột nhiên xoay người, trong mắt xẹt qua một mặt cảnh giác, lạnh như băng hỏi, ngươi đi theo ta làm gì? Nàng nhận thức ân nghệ, nhưng là thường ngày hai người không hề liên quan. Ân nghệ biết bạo lực học đường sẽ khiến người trở nên mẫn cảm mà lại yếu ớt. Nàng ý đồ dùng ấm áp quan tâm đối phương. Bảo bối, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói. Đinh Duy Nghệ dùng một bộ xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn về phía ân nghệ. Ân nghệ người lớn lên xinh đẹp, nhưng làm người cao lãnh, như thế nào cũng sẽ không nói ra như vậy buồn nôn nói. Nàng nhịn không được lui về phía sau một bước. Hệ thống, ha ha ha, ân tỷ ta thật không phải. Ha ha ha, ân nghệ, ngươi câm miệng. Hệ thống, ân tỷ, thỉnh thời khắc chú ý thân phận của ngươi. Hiện tại ngươi là một người đệ tử, kêu bảo bối có điểm không thỏa đáng. Ân nghệ, ngươi câm miệng. Ân nghệ nhấp môi, dứt khoát thiệt tình thực lòng nói, mau đi học, ta chính là xem ngươi thất hồn lạc phách cũng không trở về phòng học, cho nên theo kịp nhìn xem, lo lắng ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện. Nàng trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết, đặc biệt là rõ ràng nhìn người thời điểm, bất luận kẻ nào đều luyến tiếc cự tuyệt. Hệ thống, ân tỷ, vừa mới công ty lại phát tới văn kiện, kiến nghị ngươi nhanh chóng khai phát sóng trực tiếp. Ân một chút no, 8 vị diện người xem tâm ân y. Ân nghệ Ngươi cảm thấy ta hiện tại tình huống này thích hợp sao? Hệ thống, năm đó ngươi vì người xem số lượng dẫn người bắt gian trên giường thời điểm cũng chưa nói quá. Thích hợp không thích hợp a ân nghệ, ngoặc kép, thật là cảm thấy thẹn hắc lịch sử. Thật sự họ tưởng thay đổi cái này trợ lý. Khai đi, Đinh Duy Nghệ nhìn không chớp mắt mà nhìn ân nghệ xinh đẹp đôi mắt. Nàng đột nhiên trào phúng tựa mà cười cười. Lo lắng ta, toàn bộ lớp đồng học đều coi nàng vì hồng thủy mạnh thú. Tránh còn không kịp, như thế nào sẽ có người chủ động thân cận nàng quan tâm nàng đâu. Chỉ sợ ngươi cũng là tới xem ta chê cười, Đinh Duy Nghệ khi nói chuyện. Ân nghệ phát sóng trực tiếp lặng yên không một tiếng động mà mở ra. Bởi vì một đoạn thời gian không khai, phòng phát sóng trực tiếp người xem thưa thớt, cũng không phải rất nhiều. Nhưng cố tình có người trực tiếp đánh thưởng một trận phi thuyền vũ trụ, tương đương đồng vàng 10 vạn nhiều. Ân nghệ, ngoặc kép chấm than, kim chủ ba ba thế nhưng lại xuất hiện. Này thượng tuyến chuẩn tựa như véo phân véo dây dường như làn đạn bay nhanh thổi qua đánh thưởng tin tức. Còn có một cái nhắn lại, lâu như vậy không phát sóng trực tiếp, ta tưởng ngươi top 5 top 3 người xem nháy mắt xoát nổi lên 666. Ân nghệ không biết vì cái gì mặt có chút năng, bất quá nàng vẫn là quay đầu đi. Rốt cuộc hiện tại có càng chuyện quan trọng phải là money chế diễu. Xem ngươi cái gì chê cười, lập tức liền phải bắt trước khảo thí, chạy nhanh xuống lầu đi. Đinh Duy Nghệ nghe thấy này hai cái hỏi lại, không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Money đối ân nghệ thái độ cũng không có như vậy căm thù. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía không trung, hoảng hốt nói, ta đợi lát nữa liền đi xuống, thả người nhảy, cái gì đều kết thúc. Ân nghệ cũng hoàn toàn không nóng lòng túm chặt nàng, bắt đầu sinh chết ý người một lần, tự sát không thành, còn sẽ có lần thứ hai. Nàng không có khả năng nhiều lần đều ở đối phương bên người. Việc cấp bách là đánh mất nàng ý tưởng, đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Ta thật sự lo lắng. Ân nghệ hướng Đinh Duy Nghệ tới gần một bước. Có chuyện gì? Nói ra, ta mới có thể trợ giúp ngươi a. Đinh Duy Nghệ hốc mắt đột nhiên ướt át. Đã từng cũng có người như vậy cùng nàng nói, nhưng quay đầu lại đi cùng đám kia người cáo trạng. Một đại bang tử người liên hợp lại đánh nàng, cô lập nàng. Cái loại này kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay cảm giác, nàng thật không nghĩ lại cảm thụ lần thứ hai. Mà khi Đinh Duy Nghệ lại lần nữa nhìn thấy ân nghệ trong mắt quan tâm khi, nàng chần chờ một cái chớp mắt, lắc lắc nha, đem chính mình tay áo cuốn lên tới, lộ ra bị đánh sau ứ thanh. Ngươi làm ta đi xuống, là muốn ta lại bị đánh sao? Rõ ràng không phải nàng phạm sai, rõ ràng nàng mới là người bị hại, nhưng nàng lại muốn ở nóng bức thời tiết chung xuyên tay áo, che giấu người khác đối nàng hành vi phạm tội. Mà toàn bộ hành trình vây xem no, tám vị diện người xem nhanh chóng xoát nổi lên làn đạn. Chủ bá nơi vị diện không phải pháp chế xã hội sao? Vì cái gì còn có bạo lực hành vi sinh ra? Ngoặc kép, hết chương.